Thái tử phi thất sủng, chương 19, tâm sự của Hoàng đế 2, gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, nếu đã đăng cơ tự nhiên là phải lập hậu, lúc ấy tình cảm của hắn cùng với Ly Nhi vô cùng tốt, sớm đã có phu thê chi thực, mà ở trong cung của hắn cũng chỉ có một nữ nhân là Ly Nhơn nữa, Ly Nhi lúc ấy đã có thai, cho nên, hắn khờ dại cho rằng, hắn có thể lập Ly Nị Nhi làm hoàng hậu nhưng là, hắn đã quá ngây thơ rồi. Ngay tại thời điểm hắn đưa ra yêu cầu lập Ly Nhi làm hoàng hậu, câu nói đầu tiên của Thái hậu đã từ chối, muốn hắn thú cháu của Thái hậu bên nhà thân mẫu làm hậu, mà Ly Nhi bởi vì xuất thân không tốt, chỉ có thể lập làm phi. Hắn không dám đắc tội Thái hậu, bởi vì ngay lúc đó, hắn ở trong triều, căn bản là một chút quyền lợi cũng không có, hắn đành phải nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, lập cháu họ của Thái hậu Long Ngữ Lan làm hậu. Mà hắn lại trăm triệu không ngờ rằng, Long Ngữ Lan trước khi tiến cung, đã cùng biểu ca của nàng, cũng chính là đương kim thừa tướng Tư Mã Văn có gian tình, hơn nữa đã mang bầu cốt nhục của Tư Mã Văn, chuyện cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ là âm mưu của Thái hậu. Đồng thời cũng biết Thái hậu năm đó lập hắn làm đế, trợ hắn đăng cơ, chỉ là một việc nhỏ trong thiên đại âm mưu, mục đích thực sự của nàng, chính là đem Giang Sơn của Từ gia, sửa thành Tư Mã gia. Thái hậu là người Tư Mã gia, mà Tư Mã Văn là nhi tử của thúc thúc của Thái hậu. Thái hậu không có con, tất không cam lòng, chỉ có thể đem Giang Sơn Từ gia đoạt đi mới giải trừ oán hận trong lòng nàng. Hắn đã biết âm mưu của Thái hậu, nhưng lại vô lực ngăn cản, đành phải âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, mà mẫu thân Diệp Lạc Trình là người hắn bồi dưỡng ra được Thủy Vân Cung, cũng là dựa vào bang trợ âm thầm của hắn, mới có thể trong trốn giang hồ quật khởi. Hiện tại đã qua hơn 10 năm, hắn đã bồi dưỡng được cỗ thế lưu xê cho chính mình, mà Thái hậu cũng đã chết đi, bất quá thế lực nàng lưu lại, nhưng cũng không thể khinh thường. Đương kim Hoàng hậu Long Ngữ Lan cùng thừa tướng đương triều Tư Mã Văn vẫn đang tại, hơn nữa, bọn họ ở trong triều, người ủng hộ thậm chí đã muốn vượt qua vị trí hoàng đế này, bọn họ còn tồn tại một ngày, Từ Dạ muốn thuận lợi đăng cơ căn bản chính là chuyện không thể. Mà hắn hiện tại, duy nhất có thể dựa vào chính là thế lực ngầm Thủy Vân Cung mà hắn bồi dưỡng lên, nhưng là mẫu thân Diệp Lạc đã qua đời, nhiệm vụ này cũng chỉ có thể giao cho Diệp Lạc. Kỳ thật hắn biết mẫu thân của Diệp Lạc đã qua đời mấy năm nay, Thủy Vân Cung dưới sự dẫn dắt của Diệp Lạc đã dần dần thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng là, hắn cũng không có lo lắng, ngược lại rất là thưởng thức Diệp Lạc, hơn nữa biết Diệp Lạc là một nữ tử cực kỳ thông minh, cho nên, hắn mới quyết định bắt Từ Dạ lập Diệp Lạc làm thái tử phi cứ như vậy, bởi vì thân phận của Diệp Lạc là nhi nữ của một gia đình bình thường, có thể loại bỏ đi lo lắng của Hoàng hậu Long Ngữ Lan cùng thừa tướng Tư Mã Văn, lại có thể âm thầm bảo hộ Từ Dạ. Mà hắn lại trăm triệu thật không ngờ Từ Dạ đối Diệp Lạc vạn phần chán ghét, thậm chí không tiếc kháng chỉ tại ngày đại hôn, không đi cưới Diệp Lạc, làm cho Diệp Lạc bị người trong thiên hạ chê cười. Bởi vì hắn cực yêu Ly Nhi, sau khi Ly Nhi sinh bệnh qua đời, liền đối với Từ Dạ cực kỳ sủng ái, cái này cũng dẫn đến tính cách bạo ngược của Từ Dạ, điều này làm đầu hắn đau không thôi. gocchuyenaudio.com. Lúc này thấy Từ Dạ vũ nhục Diệp Lạc, hắn làm phụ thân, lại không biết làm thế nào, hắn không thể nói cho Từ Dạ chân tướng, bởi vì hắn hiểu con của mình, nếu nói cho hắn biết chân tướng, ấn theo tính cách của kiêu ngạo Từ Dạ, hắn nhất định sẽ từ chối sự giúp đỡ Diệp Lạc. Cách chương.